Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 151, nhìn xem mỹ lệ thế giới. Nguyên lão sư gặp lại. Ngày 15 tháng 7 ngày này, Tô Đại cũng bắt đầu chính thức nghỉ. Nguyên gia đi vào văn phòng bên trong báo cáo học kỳ này công tác. Lúc ra cửa, nhìn thấy Vương Nhã Lâm mời nhiều tên đồng học đến cùng hắn tạm biệt. Đều chuẩn bị về nhà. Nguyên gia cười cười nói. Cùng mọi người cùng nhau song song đi ra sân trường. Các bạn học mồm năm miệng mười nói xong nghỉ hè kế hoạch. Có trong nhà trạch một tháng. Cũng có thừa dịp ngày nghỉ đi ra ngoài lữ hành. Còn có không ít dự định đi làm kỳ nghỉ hè công kiếm chút tiền sinh hoạt. Nguyên gia theo tháng 4 bắt đầu dạy học. 3 tháng này bên trong, dạy học thành quả có thể được xưng là ưu dị. Lớp học học sinh không có một cái đồng học rớt tín chỉ. Buổi sáng lúc họp, Trần lão đầu còn đặc biệt biểu dương hắn. Nguyên lão sư ngươi đây, ngươi nghỉ hè chuẩn bị làm cái gì? Vương Nhã Lâm hiếu kỳ nói. Ta à, chuẩn bị đi tự giá du. Nguyên gia đã kế hoạch xong lộ tuyến. Trước mang chi tử cùng Hủy Hủy đi xung quanh cảnh điểm du ngoạn. Đại khái phương hướng là xuôi nam, bao quát tây đường, Trương gia giới, Áng Mây chi nam chờ chút. Thời gian có rất nhiều, dòng dã hơn một tháng thời gian. Dẫn các nàng xem thật kỹ một chút cái này mỹ lệ thế giới. Nguyên gia yêu quý lữ hành. Lữ hành cùng du lịch là không giống nhau. Du lịch chú trọng hơn du ngoạn, ngắm cảnh cùng giải trí, mà lữ hành càng thiên về tải hành, cảm nhận khác biệt địa phương phong thổ. Để ý chính là lữ trình bên trong đối với chung quanh sự vật quan sát cùng thể nghiệm. Thế giới như vậy đại, chúng ta như vậy nhỏ, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là có ý nghĩa. Đối với nguyên gia tới nói, lữ hành càng giống là cố định nhân sinh kịch bản bên trong. Một cái trống giống nhiều ra đến chuyện xưa tiết điểm. Hắn có thể cùng sở ái chi người cùng nhau thoát ly bình thường sinh hoạt trật tự quỹ đạo. Đi thưởng thức càng nhiều sinh hoạt bên ngoài đồ vật. Tỉ như nhìn thấy chỉ ở trên TV xuất hiện qua động vật. Nhìn thấy cấp độ tiên minh mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Chiều trướng cùng chiều lui. Khói bếp hạ bình tĩnh ấm áp hoàng hôn. Tìm kiếm hỏi thăm nhất hùng vĩ di tích cổ. Thẳng tắp dài rằng giặc thảo nguyên đường lớn bên trên ghé qua. Bọn chúng đều rất xinh đẹp. Có được viễn siêu tưởng tượng sức sống. Có thể chấn động lòng người. Nguyên lão sư, chúng ta hảo không nỡ bỏ ngươi a. Vương Nhã Lâm cùng mấy nữ hài tử vây quanh ở nguyên gia bên cạnh. Cầm điện thoại di động chụp chung lưu niệm. Các ngươi học kỳ sau không phải mới đại học năm 4 nha. Ta cũng còn ở trường học dạy học a. Nguyên gia buồn cười nói. Không giống nhau. Vương Nhã Lâm nói. Chờ đến đại học năm 4. Nguyên lão sư ngươi liền không mang bọn ta khóa. Sau đó chúng ta còn phải vội vàng thực tập. Về sau giống như vậy ở chung liền sẽ ít đi rất nhiều đi. Có dự định hảo thực tập đơn vị sao? Còn không có đâu rồi. Ba người chúng ta đều dự định tốt nghiệp lúc sau hướng tâm lý cố vấn sư phương hướng đi. Cho nên cũng muốn tìm tâm lý cố vấn cơ cấu tiến hành thực tập. Sau đó chúng ta giám sát cũng đều còn không có tìm xong. Nói đến đây lời nói thời điểm. Này ba nữ hài tử đều mắt lom lom nhìn nguyên gia. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Tâm lý cố vấn sư là cần phải có giám sát. Nguyên gia lúc trước giám sát là Trần lão đầu. Mà đối với Vương Nhã Lâm các nàng tới nói. Tốt nhất giám sát không ai qua được nguyên gia. Ta, cũng được. Chờ thêm xong nghỉ hè. Ta tâm lý tư vấn cơ cấu cũng chuẩn bị khai trương. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Có thể tới ta bên này thực tập. Mỗi tuần đại khái sẽ có 3 lần, ta sẽ đích thân cho cơ cấu bên trong tư vấn sư tiến hành huấn luyện. Nghe vậy, Vương Nhã Lâm mấy người liền nhạc nở hoa. Hay lắm nha, chúc các người kỳ nghỉ hè vui sướng. cũng chúc Nguyên lão sư cùng sư mẫu chơi đến vui vẻ. Đùa trong tiếng cười, nghênh đón nghỉ hè ngày đầu tiên. Tại Chi Tử sáng sớm tốt lành trong điện thoại tỉnh lại. Sáng sớm tốt lành a, ngươi còn chưa tỉnh ngủ nha. Đang định nghỉ hè ngày đầu tiên hảo hảo ngủ nướng đâu. Nhanh đã tỉnh rồi, ta đồ vật đều chuẩn bị xong. Ngươi trước tới đón ta đi, ta cùng ngươi cùng nhau thu dọn đồ đạc. Hái được thật nhiều dưa hấu đâu. Tốt, chờ ta, không có Xuẩn muội muội cùng Tiểu Phì Miêu Nhật Tử. Nguyên gia còn có chút không quen, ngủ một giấc đến 9 giờ đều không người đến đánh thức hắn. Nguyên Hủy đồng học thật sớm liền nghỉ, trường học tán học ngày ấy, còn cùng Kiều Tam Tam hai người ôm đầu khóc giống đâu rồi. Đã hẹn chờ khai giảng thời điểm lại đem nghỉ hè 2 tháng không có bính đầu cho bính trở về. Sau đó đến ngày thứ 2, liền thật vui vẻ quấn lấy Nguyên gia. Làm hắn lái xe đưa nàng cùng Ika cùng nhau về nhà đi. Tiểu bằng hữu tại nông thôn tiết mục có rất nhiều đấy. Gia Gia cũng biến thành lão tiểu hài. Cả ngày mang theo cháu gái ngoan đi bộ thiền. Hái quả, nướng khoai lang. Không phải sao, 20 tháng 6 nhiều hào bắt đầu nghỉ trở về đến hiện tại đều hơn nửa tháng. Hủy hủy đều cho dám đen một vòng. Sau khi rửa mặt, Nguyên gia liền thoáng xử lý một chút, lái xe đi Chi Tử nhà tiếp nàng. Lần này du lịch lo lắng nhất không ai qua được Chi Tử cha mẹ. Hứa Vịnh ta cùng Bạch Niên tối hôm qua còn vụng trộm nói với Chi Tử khá hơn chút lời nói. Còn nói rất nhiều, chú ý hạng mục. Nghe được Chi Tử mặt đỏ tới mang tai, chui vào phòng bên trong không ra ngoài. Chi Tử tại phòng bên trong thu thập hành lý. Hứa Vịnh ta cùng Bạch Nghiên liền lôi kéo Nguyên gia ở phòng khách nói chuyện. Thúc thúc, a di, các người yên tâm đi. Có ta ở đây không có vấn đề. Ngoặc kép, chính là có ngươi tại. Vấn đề mới đại đại liệt. Trấn an được nhị lão lúc sau. Nguyên gia lên lầu giúp Chi Tử đem hành lý đem đến xe bên trên. Vì lữ hành thoải mái dễ chịu độ. Cha vợ đem gara bên trong một cỗ máy bách cấp cho Nguyên gia ra. Muốn hỏi lái hào xe người lớn nhất thể nghiệm là cái gì? Đó chính là cảm giác đường thay đổi chiều rộng, dễ đi hơn. Đây là kem chống nắng sao? Ân, ta giúp ngươi đồ. Chi Tử liền giúp Nguyên gia cánh tay cùng gáy đồ một chút. Cảm giác thanh thanh lạnh, thực thoải mái. Nguyên gia cười nói, ta cũng giúp ngươi đồ. Chi Tử chạy, ta mới không muốn, đi vào nàng dưa hấu, 10 cây dưa hấu mầm đều đã đến sinh trưởng hậu kỳ. Một gốc dưa mầm chỉ để lại đến một viên dưa hấu. 2 ngày trước Nguyên gia tới thời điểm, liền cùng Chi Tử cùng nhau hái được một viên dưa hấu đến ăn. Hương vị rất ngọt, cảm giác là cái loại này sàn sạt, hết sức nhuận cổ họng nhiều chất lỏng. Lần này du lịch thời gian tương đối dài, dưa hấu liền toàn bộ đều tháo xuống. Trong nhà lưu 2 viên cho Hứa Vịnh ca cùng Bạch Nghiên ăn. Một hồi lại mang 2 viên cho Dương Hòa Mỹ cùng Nguyên Nguyên ăn. Chờ đi quê nhà tiếp Hủy Hủy thời điểm, cũng mang 2 viên cho Gia Gia nãi nãi ăn. Còn lại lưu tại trên đường từ từ ăn. Xe khởi động. Chi Tử mang theo khẩu trang cùng mũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ánh mắt thỉnh thoảng còn hướng phía sau đi xa nhà xem. Đây là nàng đã lớn như vậy đến. Lần đầu tiên đi xa nhà đâu. Tâm tình có chút phức tạp. Còn có chút kích động. Càng nhiều là chờ mong. Về tới trước nội thành bên này. Nguyên gia dừng xe xong. Cầm 2 viên trái dưa hấu. Chi Tử kéo hắn cánh tay cùng hắn cùng nhau đi thang máy đi lên. Còn khẩn trương a, Nguyên gia cười nói. Chi Tử không phải lần đầu tiên thấy Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ. Tháng trước bánh trưng tiết thời điểm, nàng liền cùng Nguyên gia cùng nhau qua tới nhà thấy cha mẹ. Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ thực yêu thích cái này cô nương. Mặc dù không giống nữ hài tử khác cơ trí như vậy, nhưng một chút liền cảm giác đặc biệt hiền lành ôn nhu. là làm con dâu nhân tuyển tốt nhất. Một tí xíu khẩn trương, Chi Tử lấy xuống khẩu trang cùng mũ, hai tay gấp lại trước người. Tại Nguyên gia phải sau sườn đứng, hắn không tiện mở cửa. Chi Tử liền nhấn chuông cửa, mở cửa chính là Dương Hòa Mỹ. Nhìn thấy Chi Tử, nàng tự nhiên là một mặt mừng rỡ, không nhìn tay cầm vật nặng nhi tử, đặt mông bỗng nhiên thông suốt hắn, lôi kéo con dâu vào nhà bên trong thổi điều hòa không khí. Tại Nguyên gia phòng bên trong, Chi Tử hỗ trợ thu thập quần áo, từng cái xếp xong bày biện chỉnh tề. Nữ hài tử cẩn thận, lớn đến thẻ căn cước, nhỏ đến dao cạo dâu, một cái không rơi. Chi Tử thực yêu thích Nguyên gia gian phòng, nơi này tràn đầy hắn khí tức. Nàng ngồi tại bên giường, nhìn hắn đặt ở trên tủ đầu giường album ảnh, có tiểu học tốt nghiệp chiếu, sơ trung tốt nghiệp chiếu, trong ngăn tủ còn có rất nhiều ố vàng giấy khen. Có phải rất ngạc nhiên hay không, ngươi lại có một cái như vậy ưu tú bạn trai? Hừ, mới không tương đương, thương tâm. Bất quá ta thực vui vẻ ta có như vậy ưu tú bạn gái đâu. Lừa ngươi rồi, ta cũng thực vui vẻ. Thế là Nguyên gia cũng ngồi ở mép giường, vụng trộm hôn nàng một mùm, nhìn nàng da thịt màu đỏ theo cổ dâng lên đến mặt bên trên. Càng đáng yêu, giữa trưa trong nhà cùng nhau ăn cơm, thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị đi qua quê nhà tiếp Hủy Hủy. Mụ, chúng ta đi a, chú ý an toàn bộ biết sao? Mỗi ngày cho nhà gọi điện thoại, nếu coi trọng Hủy Hủy a, không muốn để nàng loạn ăn cái gì, không muốn để nàng phơi nắng, nàng bài tập muốn để nàng làm nhanh lên xong. Biết, buổi chiều lúc 1:30, Nguyên gia cùng Chi Tử đi tới quê nhà. Trong nhà chỉ có nãi nãi cùng Y Ca tại, gia gia cùng Hủy Hủy đến hậu sơn bộ thiền đi, cùng lão mụ thấy con dâu khác biệt. Nãi nãi nhìn thấy cháu dâu lúc kia hồn chọc ánh mắt bên trong toát ra đến càng nhiều ý vị phức tạp. Tựa như một cái chớp mắt liền cả một đời đi qua. Nhi tử lập gia đình, liền tôn tử cũng muốn thành gia. Cả một đời nghe giống như rất dài rất dài, nhưng cũng là từ một ngày bình thường nhật tử đua gom lại. Đến nãi nãi cái tuổi này, có lẽ đây chính là chuyện hạnh phúc nhất đi. Nãi nãi lôi kéo Chi Tử ngồi tại đỏ trên ghế đàn mộc dài. Nàng gầy còm nhẹ tay nhẹ nắm Chi Tử tay nhỏ. Nàng đánh giá trước mặt trẻ tuổi mỹ lệ cô nương, tạm thời có chút nghẹn lời, liền đành phải liên tục gật đầu đã nói. Nói một ít nàng cả đời này đến đối với hôn nhân cùng tình yêu. Nãi nãi nói khẩu âm tương đối trọng, Chi Tử có chút nghe không rõ lắm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng giao lưu. Nàng có thể cảm giác được thân thiết, khi còn nhỏ cái loại cảm giác này, không để cho nàng từ muốn khởi gia gia của mình nãi nãi. Nguyên gia từ bên ngoài đem gia gia cùng Hủy Hủy mang về. Ngươi thế nào đen như vậy nhiều? Không có a, Hủy Hủy đắc ý giơ lên trong tay màu hồng phấn túi lưới. Bên trong có 6 cái ve. Nha, ngươi nhìn ta bắt 7 con đại ve sầu nha. Đây không phải 6 cái sao? A, chạy mất một đầu. Hủy Hủy thích ngoài trời hoạt động, nàng bắt ve sầu cũng không phải là vì ăn, liền đơn thuần cảm thấy cái này quá trình cực kỳ tốt chơi. Đợi đến buổi tối liền sẽ đem ve sầu đều để lại núi bên trên. Ngày mai tiếp tục đi bắt. Ta và ngươi Chi Tử tỷ tỷ muốn xuất phát đi chơi a. Ngươi có đi hay không? Vẫn là ở đây tiếp tục bắt ve sầu. Đi a, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Tỷ tỷ dưa hấu có thể ăn sao? Các ngươi vụng trộm ăn, đều không mang cho ta ăn. Ngày đó lần đầu tiên hái dưa hấu ăn thời điểm, Nguyên gia còn cho Hủy Hủy gọi điện thoại, cố ý làm nàng nghe ăn dưa hấu hút lưu âm thanh. Nhưng làm nàng tham chết rồi. Gia Gia còn đặc biệt đi mua dưa hấu trở về. Hủy Hủy nói không phải cái này mùi vị. Mang theo rất nhiều. Dùng nước giếng phao lạnh một chút. Một hồi ăn, Âu gia, ngươi bài tập làm xong chưa? Ta muốn đi tắm rửa thay quần áo lạc. Ngươi bài tập làm xong chưa? Một hồi ăn xong dưa hấu chúng ta liền xuất phát. Nguyên Hủy đồng học mắt điếc tai ngơ, như một làn khói chạy. Trong nhà Tiểu Phì Miêu cũng thường xuyên như vậy. Có đôi khi lỗ tai linh cực kỳ, vừa mở túi đồ ăn vặt liền theo góc bên trong chạy ra nhìn chằm chằm ngươi. Nếu là phạm sai lầm, gọi nó tên la rách cổ họng nó cũng vờ như không thấy. Cũng không biết nàng hai ai học ai, tại gia tộc không có ngốc quá lâu. Lúc 3 giờ, Nguyên gia liền dẫn Chi Tử, Hủy Hủy cùng Tiểu Phì Miêu xuất phát. Trạm thứ nhất là tới gần Tây Hàng. Chi Tử cùng Hủy Hủy còn có Y Ca đều ngồi ở phía sau tòa. Nguyên gia quay cửa xe xuống, hướng phía cửa Gia Gia Nãi Nãi phất phất tay. Chúng ta đi á, Gia Gia Nãi Nãi các người nhiều chú ý thân thể, chú ý an toàn a. Xuất phát lạc, mèo ô, xe chậm rãi lái ra thôn trang, hướng về rộng lớn hơn mỹ lệ thế giới tiến lên. Chỗ ngồi phía sau bên trong, Hủy Hủy sinh động như thật cho Chi Tử miêu tả nàng hơn 10 ngày qua này tại gia tộc chuyện lý thú. Nguyên gia mỉm cười nghe, điểm lái xe chở âm nhạc, âm lượng điều đến thích hợp, lái chậm chậm xe, ánh mắt ôn nhu, thỉnh thoảng nhìn xem kính chiếu hậu bên trong các nàng, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai nhìn một chút thế giới phồn hoa. Xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN